môi em, chiếc hôn anh chỉ ghi chặt môi em. You are mine, cause you are mine. Nói em nghe những ngọt ngào ấy đi, trái tim anh chỉ hiến dâng xin em, xác thân anh chỉ thuộc về môi em. Hide me when your words coming out, baby. Let me teach you how to.